Cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Sinh nhìn thấy An Cát đã đi rồi, liền mặt nhăn mày nhó với vợ, đừng để ý đến cô ấy. Y thuật của cô ta làm sao có thể so sánh với lang trung trong huyện được. Ngày trước, khi Đại Hà Đường Thúc qua đời, An Cát chỉ mới 13 tuổi, chắc chắn chưa có nhiều kinh nghiệm. Liễu Tử Yên mặt nhợt nhạt hiện lên chút đau lòng, nhẹ giọng nói. Ta muốn thử xem, dù mỗi ngày uống thuốc nhưng bệnh tình không thấy khá hơn, mỗi ngày tiêu tốn một khoản tiền dược lớn, và các lang trung đều nói không thể trị tận gốc. Nay An Cát nói có thể điều trị, nàng sao không thử thử, nàng còn muốn có con với An Sinh. An Sinh thấy vợ đau lòng, nhẹ nhàng ôm Liễu Tử Yên, khuyên nhủ. Đừng nghĩ nhiều quá, ta không nghĩ đến việc có con, hai chúng ta sống khá tốt rồi. Hắn từ nhỏ đã sống xa cha mẹ để kiếm sống, không quá khao khát tình thân, nên gặp được Liễu Tử Yên là điều may mắn của hắn. Còn những thứ khác thì đã không còn hy vọng nữa. Liễu Tử Yên nhìn An Sinh, đôi mắt lấp lánh lệ, không nói gì. An Sinh thở dài sâu, lo lắng cho vợ, bực dọc nói. Sáng mai ta sẽ đi tìm An Cát. Hắn không muốn nhượng bộ, nhưng vẫn phải đối mặt với sự khó chịu trong lòng. Khi Bạch Trà về đến nhà, thấy Đại Phúc và Nhị Quý đã đứng chờ ở cửa, cô lấy chìa khóa mở cửa sau và mời Đại Phúc ngồi xuống ghế đá. Đại Phúc cảm thấy mặt mình nóng lên, biết rõ Đại Tỷ đang đợi để nói chuyện với mình. Vừa rồi khi Đại Tỷ trò chuyện với Vương Nhị Nha, hắn và Nhị Quý đều nghe thấy. Thực ra, hắn có chút sợ hãi về Vương Nhị Nha, nên chỉ có thể lặng lẽ ngồi xuống. Nhị Quý thấy vậy cũng tự giác ngồi xuống, ánh mắt lấp lánh sự hưng phấn. Nếu ca có thể cưới được Vương Nhị Nha thì tốt quá, như vậy nhà hắn sẽ có thể ăn thịt mỗi ngày. Khi còn nhỏ, hắn hâm mộ hai điều, một là An Tỷ Tỷ giỏi giang, hai là gia đình Vương Lạp Hộ ăn uống ngon, vì họ mỗi ngày đều ăn thịt. Nhìn thấy vóc dáng của Vương Nhị Nha, hắn nghĩ đến việc được ăn thịt, cảm thấy nước miếng sắp trào ra. Bạch Trà thấy vậy thì cười, hỏi, Đại Phúc, ngươi thấy Vương Lạp Hộ gia nhị cô nương thế nào? Nếu Đại Phúc có thể cưới được Vương Nhị Nha, sau này có sự hỗ trợ từ gia đình Vương Lạp Hộ, sẽ không dễ bị người khác khi dễ. Khi Đại Tỷ và Vương Nhị Nha trò chuyện, Bạch Trà cảm thấy cô gái này rất có chủ kiến, nói chuyện dứt khoát và có thể giúp Đại Phúc cải thiện tình hình gia đình. Tuy nhiên, điều quan trọng còn phụ thuộc vào ý muốn của Đại Phúc và gia đình Vương Lạp Hộ. Nhị Quý không đợi anh trai mình trả lời, vội vàng phát biểu ý kiến. Ta thấy rất tốt, Đại Tỷ, ngày mai ngươi hãy đi hỏi thử một chút, xem như thế nào. Nhanh chóng nói với gia đình Vương Lạp Hộ rằng nhà ta rất sẵn sàng. Cậu lo lắng rằng nếu không nhanh chân, Vương Nhị Nha có thể bị người khác lấy mất. Bạch Trà nghe vậy cảm thấy buồn cười. Cậu nhóc này lúc nào cũng hăng hái, liền vươn tay nhẹ nhàng vỗ vào đầu Nhị Quý. Cái này không phải là để cho ngươi cưới vợ, sao ngươi lại gấp gáp như vậy? Bạch Phúc cũng vươn tay vỗ vào đầu em trai, cười mắng. Ngươi cứ lo lắng cho bản thân mà thôi. Về phần đại cô nương của gia đình Vương Lạp Hộ, vài năm trước đã từng đánh gục ba cậu trai trong thôn. Đến giờ, dù các cô ấy đã gần 17 tuổi, vẫn chưa có ai đến cầu hôn, vì không gia đình nào muốn cưới một cô gái quá bạo lực. Có lẽ nhị cô nương cũng sẽ như vậy, không ai trong thôn dám đến cầu hôn gia đình Vương Lạp Hộ, sợ rằng đại tỷ không biết những điều này, nên nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị Quý nghe vậy, vểnh cổ không phục nói, người không cưới thì ta cưới, dù sao thì có lợi ích gì, nếu ai dám khi dễ ta. Ta sẽ khiến cho vợ ta đánh hắn. Nói xong, cậu còn khoa tay múa chân, làm bộ như đang nắm đấm. Nhị Quý càng nghĩ càng thấy ý kiến của mình có lý, vì mấy năm qua, cậu và anh trai không ít lần bị những cậu trai khác trong thôn khi dễ. Cậu rất muốn tìm một người vợ mạnh mẽ để bảo vệ mình. Bạch Trà và Đại Phúc nhìn nhau, cảm thấy dù có hơi buồn cười nhưng cũng có lý do của nó. Bạch Trà khụ một tiếng rồi cười nói, được rồi. Trước tiên lo chuyện cưới vợ cho Đại Phúc đã, rồi hãy nói chuyện của đệ. Nhị Quý nghe vậy, bĩu môi, lắp bắp nói. Nếu ca không cưới thì, ca cưới Vương Đại Nha đi, còn đệ sẽ cưới Vương Nhị Nha. Cậu cảm thấy như vậy thật tốt, cả hai anh em đều không sợ bị người khác khi dễ và có thể ăn thịt mỗi ngày, nghĩ đến thôi đã thấy hạnh phúc. Bạch Trà nghe xong cảm thấy hơi đau đầu, cậu nhóc này còn mơ mộng về việc ăn thịt, Cô cũng biết Vương gia có một cô con gái lớn chưa gả, nhưng nghĩ đến Vương Nhị Nha có thể cùng tuổi với Đại Phúc, thì nếu theo lời Nhị Quý, cả hai đều sẽ cưới con dâu lớn. Bạch Phúc nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ cân nhắc, suy nghĩ về hình dáng của Vương Đại Nha, thấy cô ấy có vẻ đẹp hơn một chút so với Vương Nhị Nha và gầy hơn. Cô nghĩ mãi rồi nhíu mày nói, Đại Tỷ, ý của Nhị Quý không tồi, nếu không thì ngày mai ngươi đi hỏi thăm Vương gia xem sao. Nhưng nhất định phải yêu cầu Vương gia bảo đảm rằng các cô nương của họ không được đánh đập chúng ta. Nói xong, cô còn liếc Nhị Quý, cả hai cùng gật đầu tỏ vẻ điều này rất quan trọng. Bạch Trà cảm thấy chủ đề này bị Nhị Quý dẫn dắt không đúng, mất một lúc mới nói. Các người không quên Vương gia còn có một cô con gái thứ ba sao? Từ độ tuổi mà xét, Đại Phúc và Vương Nhị Nha gần như bằng tuổi, nên khá hợp đôi. Vương gia tam cô nương lớn tuổi hơn Nhị Quý một tuổi, có vẻ thích hợp hơn, nhưng Bạch Trà thấy thật sự buồn bực vì sao không ai nhắc đến Vương Tam Nha. Đại Phúc nghe vậy nhìn đệ đệ, dù sao hắn không có ý định cưới Vương Nhị Nha, Nhị Quý có thể xem xét Vương Tam Nha. Nhị Quý cười hắc hắc, vuốt đầu có chút ngượng ngùng nói. Cái kia Vương Nhị Nha nhìn liền lợi hại, Vương Tam Nha không có sức mạnh như chị ấy. Bạch Trà, Bạch Phúc, An Cát về nhà sau khi nghe chuyện, không nhịn được bật cười ha ha. Cô cảm thấy thật sự hài hước, hai anh em này thật tài giỏi, đã chia hai cô nương của gia đình Vương xong rồi. Cô nhận ra Nhị Quý có khi thật sự rất ngớ ngẩn, chỉ nghĩ đến việc cưới một cô vợ có thể giúp đỡ mình nhiều việc. Cô lại bật cười, thật sự rất buồn cười. Cười xong, cô không khỏi cảm thán về sự trưởng thành sớm của người ở đây. Thập tam tuổi đã bắt đầu nghĩ đến việc cưới vợ. Bạch Trà thấy Nhị Quý như vậy, cũng không nhịn được mà cười lắc đầu. Tiểu tử này quả thực. An Cát cười nhìn tức phụ nói. Tức phụ, việc này nàng làm chủ, nếu cần tiền cứ nói, chúng ta sẽ lo liệu. Cô hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc giúp hai anh em Bạch gia cưới vợ. Bạch Trà lắc đầu cười nói. Tiền cưới vợ thì để hai tiểu tử tự kiếm đi. Chúng ta chỉ giúp họ mua một số dụng cụ cần thiết. Để cưới vợ không thể chỉ dựa vào người khác, nên cô dự định sẽ giúp họ mua một số đồ vật thực dụng. An Cát nghe vậy cười nói, được rồi, đến lúc đó tiền tiệc rượu chúng ta cũng sẽ góp vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, cô xem hai tiểu tử nhà Bạch như là em trai của mình. Cả Đại Phúc và Nhị Quý đều không phải loại người lười biếng, ham ăn. Ngày thường, khi cô giao cho họ làm việc gì, cả hai đều rất chăm chỉ, nên cô cũng sẵn lòng bỏ ra nhiều công sức hơn cho họ. Tình cảm này được xây dựng dần dần khi sống chung. Ban đầu có thể lý trí đặt câu hỏi, nhưng khi đã sống cùng nhau lâu, bạn sẽ nhận ra rằng tình cảm không thể được đo đếm bằng lý trí. Đôi khi nghĩ lại, cô thấy rằng nhà đông người cũng rất tốt, tạo cảm giác gia đình ấm áp, đầy đặn. An Cát và Bạch Trà vừa nói chuyện vừa bật cười. Trời ơi, còn chưa biết Vương gia có đồng ý hay không mà hai người đã lo liệu chuyện cưới hỏi cho Đại Phúc và Nhị Quý rồi. Khóe miệng Bạch Trà lấp lánh nụ cười, cô kéo An Cát lại và nói. Ngày mai, nàng bồi ta đi một chuyến đến Vương gia nhé. Cô không muốn đi một mình. An Cát nghe vậy cười và gật đầu đồng ý. Đương nhiên, nàng không thể để vợ phải đối mặt một mình. Dù việc cưới ai cho huynh đệ nhà Bạch không phải là điều cô quyết định, nhưng việc hỗ trợ và sắp xếp khác thì cô sẽ giúp đỡ. Hai người trò chuyện một lúc, khi thấy trời đã dần tối, An Cát đeo chiếc hòm thuốc lên lưng để đến nhà An Bình đổi thuốc. Khi An Cát đến nhà An Thịnh, cô thấy rằng vết thương của cả gia đình An Bình đã lành lại khá tốt, không có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Sau khi thay thuốc xong, cô nói với An Thịnh, Thúc à, hiện giờ An Bình, Đường Ca, Đường Tẩu và Hiếu Nhi đã không còn quá nguy hiểm nữa. Một lát nữa cháu sẽ để lại một ít thuốc, Thúc hãy thay thuốc cho họ mỗi ngày một lần là được. Cô cũng dặn dò thêm một số điều cần chú ý. Sau khi nói xong, ánh mắt cô lướt qua bát cơm đặt trên bàn, rồi thêm vào. Tốt nhất là họ có thể ăn uống tốt một chút, như vậy sẽ mau khỏe hơn. Nếu cô không nhầm, trong bát là cháo khoai lang đỏ, điều này khiến cô cảm thấy khó hiểu. Con trai và gia đình suýt nữa bị chôn sống, bị thương nặng như vậy mà chỉ được cho ăn thứ này. An Thịnh thật là... An Thịnh nghĩ rằng họ ăn gì thì An Bình tự nhiên sẽ ăn nấy. Nhưng khi bị An Cát nói như vậy, ông ta cảm thấy mặt có phần nóng lên vì xấu hổ. An Cát nhận lấy 10 văn tiền trần kim mà An Thịnh đưa cho, rồi quay đầu lại, nhếch mép cười mỉa mai, ông già này không biết xấu hổ mà đưa chừng này tiền. Cô nghĩ thầm. Số tiền ấy thậm chí không đủ mua thuốc. Dù cô vốn không định lấy tiền, nhưng việc An Thịnh đưa số tiền ít ỏi này làm cô cảm thấy không thoải mái. An Cát thực sự không ưa nổi cách hành xử của An Thịnh, và vì An Bình giờ cũng coi như thuộc sự chăm sóc của cô, nên cô quyết định sẽ tìm thôn trưởng để nói chuyện. Cách Trương.